Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1699, chương 1702 đại đế chết. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1702, đại đế chết. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Những võ hoàng chính lôi tộc cường giả, thực lực mặc dù không tính là quá mạnh mẽ hoành, nhưng so với giống nhau võ hoàng cũng cường đại hơn. Nhưng mà cùng Lâm Phong chiến đấu, bọn họ căn bản là không phát huy ra thực lực của chính mình đến. Đơn giản bị đánh chết, chênh lệch quá xa, mọi người đang trong lòng âm thầm nói. Hôm nay khí người, tuy không pháp thành hoàng, nhưng dù sao đã lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, hơn nữa còn là 7 hệ pháp tắc. Hắn lợi dụng tự thân pháp tắc lực lượng, phong cùng không gian đồng thời bao phủ thân thể, có thể dùng tốc độ so với kia ta võ hoàng mau rất nhiều bội. Có thể dùng bọn họ căn bản vô pháp tránh được Lâm Phong công kích. Sau đó ngân thương trực tiếp đánh chết, đóa cắm không có chỗ đóa. Phát súng kia uy lực cũng cực kỳ đáng sợ. Thương vi hoàng khí tựa hồ có khắc mạnh mẽ trận đạo, lại phụ pháp tắc lực lượng, vô kiên bất tồi, những còn xa xa thiếu. Đón, Lâm Phong lấy thủ đoạn giống nhau, vẫn như cũ tốc độ đáng sợ, lại đánh chết hai người. Nhất thời cái khác võ hoàng từ lâu lui về mấy vị kia lôi trong tộc vị hoàng cường giả bên cạnh. Sắc mặt xấu xí không gì sánh được, bọn họ tốt xấu là võ hoàng cường giả. Thế nhưng lúc này đối mặt một cái tôn vũ người, thậm chí ngay cả dũng khí chiến đấu đình, chiến, chính là chết. Thanh Phượng nhìn trong hư không Lâm Phong thân ảnh, trong lòng âm thầm rung động. Đạo, người này quá kinh khủng, hắn thật không có thành hoàng sao? Xú lão đầu lại không nói cho ta chân tướng làm sao? Sau đó ta thành hoàng, tất nhiên cũng sẽ thành tựu nhiều hệ pháp tác lực lượng, chứa nhiều pháp tắc gia thân, không biết sẽ giống như hắn. Chính mình loại này sát phạt thực lực, sát võ hoàng dường như cắt cỏ giới. Lâm Phong ánh mắt thâm thúy, lạnh lùng, trường bào phần phật, cầm trong tay tích huyết trường thương, nhìn chằm chằm lôi tộc chư cường giả, lạnh nhạt nói, chư vị võ hoàng tiền bối, sao cũng đứng ở nơi đó? Tiền bối. Đoàn người nghe thế xưng hô cảm giác là lạ, có chút châm chọc, một đám tiền bối bao vây tiễu trừ, lại bị liên tiếp tru diệt vài vị. Này trung vị hoàng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong con người lộ ra rất nhiều ý nghĩ. Cái này Lâm Phong tựa hồ còn xa không có lộ ra con bài chưa lật, mới chỉ sử dụng nhất cây trường thương, cũng đã lợi hại như vậy. Nếu là chờ hắn tế xuất bát bảo thái dương luân loại bảo vật, lại sẽ rất mạnh hoành. Thiên khí người Lâm Phong, vào thời khắc này, xa xa, một câu nhanh sóng âm cuốn tới, chấn đắc đoàn người trong lòng khẽ run, ánh mắt ngẩng đầu nhìn phía viễn phương. Lập tức đoàn người liền thấy ở bên kia vòm trời nơi có nhất ánh sáng ngọc lóa mắt thái dương ánh sáng, chói mắt vô biên, phải đám người mắt cũng chọc mù đến. Nhất đạo thân ảnh tắm rửa ánh nắng bó buộc, phảng phất từ thái dương ở giữa bước chậm mà đến, coi như thái dương chi tử, dắt nhanh thái dương chi uy hàng lâm nhân gian, chính mình vô cùng lực lượng. Thái dương thánh tộc nhân, đoàn người chỉ cảm thấy một trận gai mắt, mắt cũng hơi nhắm lại. Kinh khủng thái dương chi uy không biết có đáng sợ dường nào nhiệt độ, phảng phất tới gần hắn sẽ bị tươi sống chết cháy. Là Dương Tiếu, thái dương thánh tộc một vị thanh niên kinh khủng cường giả. Tuy chỉ có hạ vị hoàng thực lực, nhưng không lâu hắn lại cùng thành hoàng sau Sở Xuân Thu chiến đấu một hồi. Mặc dù bị thua, nhưng là uy phong hiển hách, thực lực rất mạnh, có nhân nhìn người nọ nhận ra đối phương đến. Thái dương thánh tộc không ít cường giả hàng lâm vọng thiên cố đô, phải tru diệt Lâm Phong. Đồng thời này thanh niên người tương đối sinh động, cái này Dương Tiếu tìm đến Sở Xuân Thu chiến một hồi. Chiến long trời lở đất, ngược lại cũng làm cho nhận thức thực lực của hắn. Dương Tiếu đã hướng phía Lâm Phong dẫm trận tại chỗ mà đến. Tại trước người hắn, Ngũ Luân Thái Dương đồng thời hiện lên, đan vào một chỗ, chói mắt sáng sủa quang huy ánh. Chính mình vô cùng Thái Dương chi huy, cực kỳ đáng sợ, mặc dù là đánh trúng trung vị hoàng cường giả, nhất dạng có thể dễ dàng chém giết. Đương nhiên, một vị trung vị hoàng cường giả sẽ không để cho hắn đơn giản oanh kích trong. Nhận lấy cái chết, Dương Tiếu nhanh gầm lên. Hôm nay khí người Lâm Phong gan lớn không gì sánh được. Dám chu hắn Thái Dương thánh tộc đệ tử. Mặc dù hắn đối Dương Diễm Tịnh không có cảm giác gì. Nhưng nếu Lâm Phong bị hắn gặp gỡ, tất nhiên phải lấy lực lượng tuyệt đối đem Lâm Phong chu diệt. Cầm lại bát bảo Thái Dương Luân, thành tựu hắn tại Thái Dương thánh tộc uy danh. Lâm Phong ánh mắt vẫn bình tĩnh nhìn Dương Tiếu, thậm chí cặp kia thâm thúy con ngươi ở giữa cũng không có nửa điểm phập phồng. Ánh nắng chói mắt không gì sánh được, đâm vào nhân ánh mắt của cũng đau đớn, nhưng Lâm Phong ánh mắt của, nhưng thủy chung không có nhắm lại quá. Suy, suy, Lâm Phong trường thương trong tay, phun ra nuốt vào chư pháp tắc lực lượng. Tựa hồ có đáng sợ chớ chú pháp tắc chi lực, còn bá đạo ma pháp tắc, rất nặng đại địa pháp tắc, tàn khốc tử vong pháp tắc. Rốt cục, Ngũ Luân Thái Dương ánh sáng càng ngày càng sáng, Lâm Phong ánh mắt của rốt cục nhắm lại, gió nhẹ nhẹ diễn tấu tại trường bào trên, thân thể hắn rốt cục động, trong hư không lôi ra một chuỗi tàn ảnh, phảng phất có vô số Lâm Phong đâm ra một thương này. Cười khúc khích, ngoặc kép, yếu ớt là thanh âm thanh thúy truyền ra, là như vậy sạch sẽ. Đó là trường thương phá vỡ đầu thanh âm, Lâm Phong trường thương, phá khai rồi Dương cười đầu, không có đã bị nửa điểm trở ngại. Dương Tiếu ánh mắt của còn có một lũ sinh mạng ba động, một luồng trong con người ba động, tựa hồ là không tin, tại sao có thể như vậy, nhất thương. Phải giết, vừa, vì sao Ngũ Luân Thái Dương ánh sáng trên hỏa diễm trong lúc bất chợt bạo động, thoát ra màu đen ngọn lửa, có thể dùng hắn hơi thất thần một sát na kia, là chính là một sát na kia, trường thương phá trung gian một vòng Thái Dương, đâm vào đầu của hắn, tựa không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn trở. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, hắn sẽ dễ dàng như vậy bị người đánh chết. Lâm Phong trường thương run lên, nhất thời Dương Tiếu đầu nổ tung, thi thể của hắn bị Lâm Phong hung hăng ầm đến rồi một bên. Thậm chí ngay cả trên người của hắn chiếc nhẫn chữ vật Lâm Phong cũng lười thu. Dương Tiếu, hắn dĩ nhiên không chịu nổi Lâm Phong nhất chiêu chi lực. Như vậy Lâm Phong chẳng lẽ không phải là so thành hoàng sau Sở Xuân Thu còn muốn kinh khủng. Rất nhiều người trong lòng ám chiến, tựa có chút không dám tin tưởng, không có khả năng, tuy rằng trận chiến ấy kịch liệt, nhưng Sở Xuân Thu thực lực chân chính cho tới bây giờ không có ai biết. Phảng phất gặp mạnh tắc cường, có thể hắn chỉ là cùng Dương Tiếu vui đùa một chút mà thôi. Thành hoàng Sở Xuân Thu phun ra nuốt vào cường thịnh cổ hoàng ý chí. Sát nhân không để lại ngân. Thậm chí không cần hắn xuất thủ. Đoàn người hầu như cũng là không tin tình huống như vậy. Sở Xuân Thu là ai? Phun ra nuốt vào cổ hoàng ý chí. Phát huy ra cổ hoàng ý chí lực lượng. Chỉ bằng vào mạnh mẽ ý chí lực lượng là có thể giết chết cường đại vũ tu. Tự nhiên không phải một cái vô pháp thành hoàng nhân có thể chiến thắng. Tuy rằng cái này vô pháp thành hoàng nhân chiến lực cũng hết sức đáng sợ. Thành tựu bảy hệ pháp tắc, bất quá vẫn là có chút đáng tiếc. Nếu là hắn có thể bước vào võ hoàng cảnh, đạt được thiên địa tán thành, nhất định sẽ lợi hại hơn. Nói không chừng thật có thể cùng Sở Xuân Thu so sánh với. Mọi người cũng không có khinh thị Lâm Phong ý tứ. chỉ biết Sở Xuân Thu người này đang nhìn Thiên Cố Đô ở giữa vô cùng uy vọng. Hắn là có thể cùng Vương Thể Tương Đề Tịnh Luận Nhân. Tương lai nhất định sẽ trở thành đáng sợ đại đế cấp bậc cường giả. So với hắn, mặc dù lúc này Lâm Phong cực kỳ chói mắt, nhưng như trước sẽ lờ mờ vô quang. Thiên khí chuyện thực vô pháp cải biến. Hắn nắm trong tay 7 hệ pháp tắc cũng vĩnh không thể thành hoàng. Tu vi dừng lại hơn thế. Sát, ngoặc kép. Mọi người ở đây vẫn còn Lâm Phong nhất chiêu giết chết Dương cười khiếp sợ ở giữa thời gian. Chỉ nghe một câu thấp giọng truyền ra, Lôi tộc trung vị hoàng cường giả đồng thời động thủ. Trong một sát na, vô cùng lôi điện chi mang đem Lâm Phong thân thể tỏa ở tại hư không ở giữa. Này pháp tắc lôi điện uy lực không phải hết sức đáng sợ, nhưng đem Lâm Phong quấn đắc gắt gao, là thân thể của bọn họ. Nở rộ chói mắt, lôi quang sát hướng Lâm Phong. Lâm Phong thân thể cường thịnh trở lại hoành. Bọn họ pháp tắc thần thông nếu là bắn chúng, Lâm Phong cũng thập chết vô sanh. Không tốt, Lâm Phong nguy hiểm. Đoàn người con ngươi một trận co rút lại. Không nghĩ tới những thứ này lôi tộc cường giả ác như vậy. Mấy trung vị hoàng đồng thời liên thủ sát Lâm Phong. Không biết Lâm Phong có thể ứng phó như thế nào. Ngoặc kép, này trung vị hoàng hàng lâm Lâm Phong bên người thời gian. Kinh khủng huyễn chi uy nổ lên đến. Huyễn khí tức trong nháy mắt đem mọi người nuốt hết đến rồi bên trong. Một cái cũng không thấy được. Cười khúc khích, ngoặc kép, không, thanh thúy âm hưởng cùng thảm thiết tiếng hô đồng thời truyền ra. Rung động đám người nội tâm, đã chết một vị trung vị hoàng. Trận pháp. Lâm Phong quả nhiên thiện trận, hắn vừa bóp vỡ một quả trận phù, làm cho những người này khốn nhập đến trận bên trong. Tiếp được, trận pháp trong, hô khiếu chi thanh cùng chiến đấu có tiếng thỉnh thoảng truyền ra. Đoàn người hết sức muốn nhìn rõ sở tình huống bên trong. Nhưng nhìn không thấy, đoàn người chỉ có thể dương mắt nhìn. Lúc này, hư không run. Một cổ đáng sợ đến rồi cực hạn lôi uy tại thiên khung trong nổi lên là sinh. Chỉ thấy hư không hành trình. Một câu hắc sét đánh sát mà đến. Màu đen lôi điện, trích mang tử quang nhàn nhạt. Tràn đầy vô cùng vô tận lực lượng hủy diệt. Ảo trận trực tiếp bị đánh cho bạo liệt. Bất quá đoàn người thấy rõ ràng tình cảnh bên trong là lúc lại nhịn không được trong lòng chiến hà. Đã chết. Trung vị hoàng, toàn bộ chỉ còn lại có thi thể, bị Lâm Phong đánh chết, không biết sống chết, một con kinh khủng lôi điện bàn tay ấn từ trong hư không trừ sát xuống. Có thể dùng đoàn người thân thể run rẩy kịch liệt, cái này cổ thiên uy, là đại đế cường giả, không người có thể chống lại. Xa xa, đồng dạng một câu vạn trượng ánh nắng mang chiếu vào trên trời cao. Thái Dương Thánh Tộc một vị kinh khủng đại năng đứng ở vòm trời trên. Thái Dương phảng phất đến lưng đeo ở phía sau hắn. Nhìn chằm chằm hạ trống không Lâm Phong. Lôi tộc đại đế cường giả cùng Thái Dương Thánh Tộc đại năng nhân vật. Xuất hiện, âm ca, hư không lôi điện bàn tay ấn nổ tung đầy. Một cổ càng thêm đáng sợ thiên uy hàng lâm. Đoàn người chỉ cảm thấy thân thể đều phải bị ép vỡ đến. Hư không ở giữa, như có hủy diệt ba động hàng lâm xuống. Tiền bối cái này là ý gì? Một tiếng gầm lên nhanh mà đến. Đoàn người ngẩng đầu, lập tức trong lòng nhịn không được hung hăng chiến hạ. Chỉ thấy hư không ở giữa. Lôi tộc đại đế cường giả hiện thân. Nhưng mà, thân thể hắn, bị một đôi tráng kiện hữu lực bàn tay to trực tiếp giữ lại. Nói ở này, đây là người nào vật? Đoàn người ngưỡng vọng vòm trời hùng vĩ thân ảnh, ánh nắng chỉ là chiếu ra hắn đường viền, lại thấy không rõ lắm khuôn mặt của hắn, là một vị siêu cấp người đáng sợ vật, thánh đế cấp bậc tồn tại, tại yêu giới con rể, cũng là người năng động. Một câu kinh khủng thanh âm nhanh mà đến, lập tức hư không ở giữa mất đi thiên uy hiện lên. Thiên địa nổ tung, vô cùng lực lượng nổ lên. phảng phất xuất hiện hủy diệt hư không một cơn lốc. Không có khả năng, đoàn người nhìn chằm chằm hư không. Thấy như vậy một màn chỉ cảm thấy hầu phảng phất bị bế tắc ở vậy. Một vị đại đế cường giả bị giết chết rớt. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.